đánh đổi 10 kiếp để yêu chàng. Chương 2, góc truyện audio.com. Vòng xoáy luân hồi đang tách biệt các sức mạnh của nàng, nàng đau đớn nhưng vẫn phải chịu đựng, những hình ảnh kiếp đầu tiên của nàng hiện lên, nàng là con gái, tể tướng, nàng và thái tử từ khi 4 tuổi đã thân với nhau, trở thành thanh mai trúc mã, thái tử hứa lớn lên sẽ để nàng làm hoàng hậu, cứ thế cho đến khi nàng 15 tuổi, 15 năm đó là những ký ức đẹp nhất của nàng và chàng khô đến một ngày, hoàng đế bị loạn thần che mắt, xúi dục cho rằng cha nàng cấu kết với loạn đảng. Chu Di cửu tộc nàng vẫn còn nhớ lúc đó thái tử đã phải đâm 10 mũi dao lên thân thể để cầu xin cứu nàng. Nhưng hoàng đế không đồng ý và tiến hành chém đầu. Nàng còn nhớ khi bị chém đầu, nàng là một hồn ma suốt ngày đi theo vị thái tử đó, thấy được thái tử một năm đầu nhốt mình trong phòng, năm thứ hai chàng bắt đầu quyết tâm khi thành vua sẽ rửa oan cho gia đình nàng. Năm thứ ba chàng đã nắm giữ được một phần binh quyền, liên tục lập công trạng được vua cha tin tưởng. Năm thứ tư hoàng thượng vì nghiệp báo của mình và bị oan hồn của gia đình nàng tác động nên đã bạo bệnh qua đời. Thái tử lên ngôi hoàng đế phải cưới con gái của lương tướng quân là Lương Ngọc và xác lập làm hoàng hậu. Thế nhưng hoàng hậu chưa được một năm đã bị con gái của tặc thần Ngô Quý Phi hạ độc. Hoàng hậu chết hai năm sau Ngô Quý Phi chính thức được phong hậu. Từ đó nàng trong ứng ngoại hợp với cha của nàng, kẻ đứng sau âm mưu diệt tộc của cả nhà Sở Linh. Đã giết chết hoàng đế vào năm thứ tám khi chàng lên ngôi. Chính thức kết thúc triều đại hoàng tộc, mở ra triều đại mới của nhà họ Ngô, nàng trở thành một hồn ma lang thang, không biết nên làm gì tiếp theo. 3 năm sau đó thiên cơ trưởng môn ở thiên cơ các một lần xúc phạm đến cấm kỵ đại trận để giải cứu người mình yêu, nhưng sức cùng lực kiệt bị cấm kỵ đại trận phản phệ chỉ còn một chút tang dư nên đã truyền hết tất cả pháp về thiên cơ, dự đoán thiên điều, nghịch thiên cải mệnh. Và truyền cho nàng một hạt giống, khi ăn vào máu của nàng có thể cứu được người dù là bệnh nặng không qua khỏi hay do trúng độc mà chết. Chính vì thế nàng vạn độc bất xâm, nữ tử khi uống máu của nàng có thể xinh đẹp vạn phần, khí chất như thượng tiên, còn nam tử uống máu của nàng có thể khỏe mạnh cường tráng. Từ đó nàng tái sinh ở kiếp thứ hai nhưng vẫn giữ được ký ức của kiếp trước do công năng thần kỳ của pháp do thiên cơ trưởng môn truyền. Kiếp thứ hai nàng là một chú chó trong chùa nghe giảng kinh Phật. Kiếp thứ ba nàng được trở lại làm người và tu 6 kiếp để kiếp thứ 10 nàng chính thức trở thành thượng thần, sống 1.200 tuổi như hiện tại. Vòng xoáy kết thúc, hình ảnh kết thúc, không biết qua bao lâu nàng bắt đầu mở mắt ra. Một giọng nói ồn ào khiến cho nàng bừng tỉnh. Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi. Câu nói vừa chấm dứt đã có hàng loạt thái y kéo đến và xem mạch cho nàng. Nàng bất lực nằm đó, môi nàng mấp máy nhưng không phát ra thành tiếng được. Chỉ nghe bên tai tiếng thái y vui mừng. Hoàng hậu nương nương vậy mà có thể tỉnh dậy, cửu tử nhất sinh, thật là thần kỳ, thật là thần kỳ. Nàng tiếp tục nhắm mắt cho đến khi một tuần sau đó, nàng bắt đầu bình phục trong linh hồn của nàng máu đã bắt đầu hòa vào máu của thân thể khiến nàng rất nhanh hồi phục lại sức lực khí chất của một thượng tiên nàng không thay đổi mà khí chất đó khiến cho những ai gặp nàng, một là kính sợ, hai là yêu thích. Góc truyện audio.com. Một tỷ nữ đỡ nàng ngồi dậy, đây chính là tỷ nữ mà hoàng hậu mang theo bên người, vô cùng thân thích đặc biệt đây là tử sĩ do cha của nàng phái theo bảo vệ. Nếu đúng như dự đoán sau khi hoàng hậu bị hạ độc chết tỷ nữ này cũng phải chết theo. Thế nhưng không ngờ nàng lại nhập vào thân thể này vì thế mà tên nô tỳ ngốc này cũng được giữ mạng lại. Nói nó ngốc cũng không phải ngốc vì nó tinh thông võ nghệ là người bảo vệ nàng. Nàng qua 10 kiếp có thể nói võ công chiêu thức gặp rất nhiều nhưng sức mạnh của cô gái này có hạn mặc dù cô từ nhỏ đến lớn tập luyện võ công bên cha nhưng cũng không đáng nằm trong top cao thủ mà chắc cũng hạn chung chung. Thời thế trơ trêu thay nàng lại tái sinh vào hoàng hậu nương nương này. Nàng có nhớ rõ nàng ta sống chưa được một năm khi làm hoàng hậu hậu cung người chết vô số, vì là hoàng hậu nên nàng có thể che mắt được mọi người tuy nhiên những thân phận đặc biệt lại khó xử lý. Tính như những thiệp dư quý phi mà nàng giết đều bị hoàng thượng nghi ngờ và trong cung xuất hiện ra những lời đồn đoán. Sông Hàn Ngọc, con sông nhân tạo do hoàng cung tạo. Hơn 300 người chết trong đó đều do làm phật ý nàng, chống đối nàng, 2 quý phi đã chết và cũng hơn 5 thiệp dư, 2 chiêu nghi cũng lìa đợi do nàng hãm hại. Còn vô số phi tần trong hậu cung này bị nàng tra tấn dã man. Vì nghi ngại quyền lực của cha nàng nên hoàng thượng cũng bịt mắt che tai cho qua mọi chuyện. Lần phạt nặng nhất là cấm túc nàng 2 tháng cho đến khi nàng bị hạ độc trong đó. Như ý, ngươi nói cho ta biết đây là năm thứ mấy hoàng đế đăng cơ, Lương Ngọc ngước mặt lên nhìn tỷ nữ và hỏi chuyện. Như ý ngạc nhiên, hoàng hậu, lẽ nào ngài đã bị mất trí nhớ? Lương Ngọc chỉ biệt gật nhẹ đầu như mình bị mất một phần trí nhớ. Đây là năm thứ nhất hoàng đế đăng cơ, như ý chỉ với một câu nói đã kéo theo bao ký ức của nàng về chàng trở lại. Lương Ngọc thở dài cho Lôi Như Ý ra ngoài và nằm nghỉ. Cách chương.